Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, Piranha. Lý Tư gia cố hàng rào tường. Đem chó mực trà đạp thịt cá sấu chất thành một đống. Loại ở trong đất mầm non vốn là tình hình sinh trưởng dồi dào. Trải qua chó mực như thế nháo trò, bị tao đạp không ít. Nhìn ra Lý Tư vô cùng đau lòng. Trải qua một phen thu thập, xem như là đem nơi đóng quân khôi phục nguyên trạng. Lý Tư còn ở sớm bố trí cạm bẫy bên trong, tìm tới một đầu chó mực. Nó dẫm trúng rồi dây thừng, hiện tại bị treo ở trên cây. Trải qua một đêm thời gian, hiện tại chỉ còn dư lại một hơi. Cái quái gì vậy? Lý Tư một đao đâm vào nó yết hầu, đem đầy ngập không bằng ý đều phát tiết ở phía trên. Sau đó mang theo chó mực trở về nơi đóng quân. Bởi vì mưa to duyên cớ, phụ cận cây rừng đều bị tưới nước. Lý Tư quay một vòng, dĩ nhiên không tìm được củi khô. Này nhắc nhở Lý Tư, bình thường cũng nên dự trữ một ít củi khô. Bởi vì tâm tình không tốt, Lý Tư ngày hôm nay cũng không có tỉ mỉ nấu nướng. Đem chó mực làm thịt, lung tung ở bên trong phòng lô trên lửa nướng. Xem như là đối phó rồi một bữa cơm. Bất chi bất giác đã buổi trưa. Mặt trời lên tới trung thiên. Khí trời lại trở nên nóng bức lên. Lý Tư vừa vặn đánh thời gian nghĩ lại gần nhất hành động. Bằng một tòa nhà gỗ, đơn giản hàng rào tường là không có cách nào ở biển đảo thời gian dài sinh hoạt. Chống gió hiểm năng lực quá thấp. Cần một lần nữa kiến tạo tường vây. Nhà gỗ cũng cần gia cố. Nó đỡ lấy một hồi bão táp, không hẳn có thể gánh vác được trận thứ hai. Đồng thời, chính mình còn cần tìm tới thời gian dài bảo tồn đồ ăn phương pháp. Ở một tòa trên hoang đảo, làm một đài tủ lạnh là không hiện thực. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp làm muối. Một quãng thời gian rất dài, nhân loại đều là dùng phương thức này tồn trữ đồ ăn. Nghỉ ngơi một trận, tâm tình đã bình tĩnh lại. Ở trên hải đảo, nguy hiểm cùng bất ngờ là thường thường. Không có ngoài ý muốn mới là thật sự bất ngờ. Cũng là gần nhất tháng ngày quá thuận. Để cho mình không có bãi chính tâm thái, Lý Tư mang theo dao bầu xuất phát. Ở trong rừng chém một đống cành cây. Sau đó ôm chúng nó trở về nơi đóng quân. Bắt đầu ra công bận rộn. Hắn đang làm gì? Phòng trực tiếp khán giả đều đánh ra dấu chấm hỏi. Bình thường, Lý Tư còn có thể đối với màn ảnh giải thích chính mình làm những chuyện như vậy. Nhưng ngày hôm nay hắn tâm tình không tốt. Chẳng muốn bận rộn. Chỉ là muộn đầu làm việc. Chỉ thấy đem khoảng 5cm mộc côn tu bổ chỉnh tề. Ở hỏa trên nướng. Chậm rãi nướng ra độ cong. Đạo diễn bên trong. Tiêu Y Y đồng dạng đầu óc mơ hồ. Vậy thì muốn thỉnh giáo chúng ta dã ngoại cầu sinh chuyên gia Chu Tiên Sinh. Chu Tiên Sinh biết hắn đang làm gì à? Hả? Chu Thiên Thuận nhìn chằm chằm màn hình. Nói, đây là một cái kệ đựng đồ. Kệ đựng đồ, Tiêu Y Y càng thêm nghi hoặc, làm một cái kệ đựng đồ có ích lợi gì? Đúng, khẳng định là kệ đựng đồ. Chu Thiên Thuận chắc chắc nói, kệ đựng đồ ở trên hải đảo vẫn có rất đa dụng nơi. Có thể phơi khô y vật, gửi đồ ăn. Chúng ta đều biết số 99 là một tên ý nghĩ kỳ lạ. Tràn ngập kỳ tư diệu tưởng tuyển thủ. Hắn làm một cái kệ đựng đồ. Không phải rất chuyện đương nhiên à? Đúng đúng đúng. Phi thường chuyện đương nhiên. Phi thường hợp lý. Ước chừng một canh giờ. Lý Tư đã hoàn thành rồi công tác. Trung cấp thủ công. Cơ sở kiến trúc năng lực. Cơ sở thợ mộc năng lực. Để nó động thủ năng lực rất mạnh. Hoàn thành chế tác sau. Lý Tư đem cây sồi thùng rượu bên trong rượu đỏ đằng đến bình gốm bên trong. Mấy ngày nay uống rượu như uống nước. Thùng rượu bên trong đã không còn sót lại bao nhiêu rượu đỏ. Sau đó, hắn đem đã thanh không thùng rượu quấn vào trên giá. Mọi người thấy hắn giơ cái này cái giá đi ra nhà gỗ. Ở gấu đen bảo an trên người đặt một tấm da thú. Đem cái giá quấn vào gấu đen trên lưng. Ồ, Tiêu Y Y mở to hai mắt. Này thật giống không phải kệ đựng đồ. Hắn hẳn là muốn mượn cái này công cụ. Để gấu đen giúp hắn tải vật. Chu Thiên Thuận lúng túng nở nụ cười một tiếng. Ta sớm nói quá. Số 99 tiền thủ là một cái tràn ngập kỳ tư diệu tưởng tiền thủ. Ta có không có nói sai. Ta có không có nói sai. Ha ha, chấm ngoặc kép, phòng trực tiếp khán giả cũng nhìn ra rồi. Không nghĩ đến a, gấu đen ngoại trừ làm bảo an, còn muốn làm cu ly. 99 thật ngươi còn có nhân tính mà. Không có điểm mấu chốt địa nghiền ép sức. Lao động, ngươi lại coi nó là cá nhân mà. Chính là bởi vì coi nó là người. Mới như vậy nghiền ép. Hùng nhân sinh đều là rất vui vẻ. Nói. Phòng trực tiếp bên trong không một người nói chuyện. Đại gia từ hắc trên thân gấu. Nhìn thấy chính mình cái bóng. Hoàn thành sở hữu công tác sau. Lý Tư kiểm tra một lần. Phát hiện trói đến vẫn tính rắn chắc. Hắn dùng một sợi dây thừng quấn vào gấu đen trên đầu. Vung tay lên. Xuất phát. Một người một hùng bước lên hành trình. Bởi vì có gấu đen ở bên người. Bên trong vùng rừng rậm dã thú đều nhượng bộ lui binh. Tuy rằng chúng nó không biết. Còn gấu đen này đã bị Lý Tư kéo tới sung làm lao động. Không lâu lắm. Liền đến cạnh biển. Lý Tư không dám áp sát quá gần. Dù sao. Cùng loài bò sát lẫn nhau so sánh. Động vật có vú vẫn còn có chút hơi nhược. Hắn ở bãi cát cùng rừng rậm giáp giới biên giới chui một vòng. Muốn tìm được chưa cá sấu cùng bò sát qua lại bãi cát. Thuận tiện tự mình động thủ. Cũng không biết tiết mục tổ đưa lên bao nhiêu cá sấu. Trên bờ cát cách mấy chục bộ chính là một con. Còn mẹ nó địa. Thực tiết mục tổ chân chính đưa lên số lượng. So với Lý Tư nhìn thấy đến mức rất nhiều. Nhưng cá sấu, bò sát, cá mập trải qua cạnh tranh. Lẫn nhau đào thải rất nhiều. Số lượng mới đạt đến vi diệu cân bằng. Rốt cục, bị Lý Tư phát hiện một mảnh không có cá sấu hoạt động bãi cát. Hắn sáng mắt lên, lập tức muốn nắm gấu đen xông tới. Thảm, hắn nên còn không biết hải lý có piranha đi. Không cần lo lắng, vùng biển này chưa chắc có piranha. Không có tốt nhất, một khi ở trong nước biển gặp phải piranha. Số 99 chỉ có một con đường chết. Bất luận người nào đều là một con đường chết. Đại gia nhìn chằm chằm màn hình. Có chút thấp thỏm. Nhưng càng nhiều chính là chờ mong. Nói không chắc có thể nhìn thấy piranha nuốt sống người sống tình cảnh. Sắp tiếp cận bãi cát lúc. Lý Tư nhưng chợt dừng bước. Sau đó, hắn từ trong gùi lấy ra một khối chó mực thịt. Bỏ vào trên bờ cát. Mẹ nó, ta đã quên. Hắn là một cái rất cẩu người. Nhưng hắn làm sao biết trong nước biển có piranha? Có thể hắn không biết. Hắn chỉ là quá vững vàng. Không thể nhìn thấy piranha nuốt sống Lý Tư. Mọi người đều cảm giác phi thường tiếc nuối. Lý Tư làm như vậy ngược lại không là đề phòng piranha. Cái này tình báo hắn căn bản không có nắm giữ. Hắn chính là đề phòng cá sấu. Ở trong ấn tượng của hắn, có quá nhiều cá sấu đột nhiên vọt tới trên bờ đem người lôi xuống nước khủng bố cảnh tượng. Lý Tư cũng không thể không cẩn thận. Chó mực thịt ném đến trên bờ cát. Khi thì bị sóng biển nhấn chìm. Huyết cũng chảy tới trong nước biển. Lý Tư đợi một lúc. Cái gì đều không có phát sinh. Xem ra là chính mình lo xa rồi. Đột nhiên, một cái quái vật khổng lồ từ trong nước biển xông tới. Một cái đem chó mực thịt nuốt vào trong miệng. Dòng máu từ nó trong miệng chảy ra. Lý Tư đỡ ầm ầm nhảy loạn trái tim. Liền thiếu một chút a. Mới vừa hưởng thụ một khối máu thịt cá sấu không kịp nhai kỹ nuốt chậm. Bỗng nhiên ra sức bốc lên. Lý Tư không biết được làm sao sự việc. Mở to hai mắt mới phát hiện. Ngạc đuôi cá nơi. Vây quanh một đám bàn tay to nhỏ màu bạc cá nhỏ. Cá sấu ở bãi cát nước cạn nơi lăn qua lăn lại. Trên người máu tươi nhô ra. Còn có một đuôi piranha vung ra Lý Tư bên chân. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.